Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà đã gần giống nhau 7 giờ. Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu không tâm tư lại ra ngoài một chuyến. Định dùng đông lạnh nhanh bánh sủi cảo giải quyết bữa tối. Đối với đơn giản không cần trù nghệ chuyện tình, Trung Du Hiểu đều là muốn cướp làm. Lưu Tấn Nhã nhìn ra Trung Bảo Bảo đối nhà bếp yêu quý. Thỏa hiệp nhường ra không nhúng tay vào. Nghĩ hiện tại thời gian thích hợp, kịp lúc cho quản nhã cầm gọi điện thoại nói chuyện từ trước. Bên ngoài trời đã tối rồi. Nàng đi tới ban công. Ở bất tỉnh trong bóng tối cúi đầu nhìn sáng lên màn hình điện thoại di động. Luôn cảm thấy đặc biệt chói mắt. Đầu ngón tay phủi đi đến phủi đi đi. Chính là không thể điểm đến ấn số. Nàng vẫn có chút do dự. Không muốn cảm xúc dễ làm. Nàng yêu mến thư họa đầu tư. Chuyển tới cái hướng kia đi là cam tâm tình nguyện. Chỉ là thời gian sớm muộn khác nhau mà thôi. Vấn đề là nàng đột nhiên sớm đi. Phòng tài vụ an bài công việc sẽ xuất hiện một ít không cách nào tránh khỏi hỗn loạn. Trợ lý bên kia là mở ra thành đông bù tây tướng. Bộ nghiệp vụ tiểu tào lâm thời thế thân. N phân người của công ty lúc cần ngày mới có thể đến vị. Tôn kế toán cương vị liên tiếp thay người. Bản thân nàng không mò thấy. Hiện tại lại muốn đi cho dưới một người giao tiếp. Lưu Tấn Nhã có thể tưởng tượng đến quản nhã cầm trả lời. Trước tiên trầm mặc vài giây. Sau đó lạnh lùng gọi nàng tên đầy đủ. Lặp lại hỏi một câu. Người chắc chắn chứ? Nếu như mặt đối mặt liền càng đáng sợ. Quản nhã cầm không giống Trung Du Hiểu như thế yêu mến dựa vào ghế ngang đầu ngạo mạn nhìn người. Thường thường nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Một vừa điều khiển vừa nói chuyện. Nghe được bất mãn động tĩnh liếc một chút lại đây. Ghét bỏ ánh mắt cùng xem một con muỗi con ruồi tựa như. Lưu Tấn Nhã nghĩ tới đây run lên. Lấy lại tinh thần xem chính mình ban công nhìn ra ngoài cảnh màu. Đột nhiên thở một hơi. Không có chuyện gì. Gọi điện thoại dù sao cũng hơn ngay mặt bị ghét bỏ đến đúng lúc. Hạ quyết tâm. Lưu Tấn Nhã làm rõ muốn nói. Điểm dưới ấn số. Nín hơi nghe chuyển được âm thanh. Alo. Vang lên ngũ giây. Quản nhã cầm nhận. Lưu Tấn Nhã hắng giọng. Quản giám đốc. Ta là Lưu Tấn Nhã. Thật không tiện đã trễ thế này quấy rối ngài. Ta có một việc. Quản nhã cầm không kiên trì nghe nàng khách sáo nói đâu đâu. Trực tiếp thay nàng nói rồi. Từ trước. Lưu Tấn Nhã bối rối một chút. Lúng túng về. Đúng. Được. Quản nhã cầm thậm chí có thể đem đến tiếp sau an bài cho nói rồi. Trợ lý công tác để tiểu tào đứng vững. Người đem phép năm dùng hết. Phụ trách có thể ở nhà làm công tác. Cái khác từ ngụy trợ lý làm giúp. Này cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Lưu Tấn Nhã nhược nhược hỏi. Ngụy trợ lý phải. Ta trước đây trợ lý. Từ N phân công ty điều tới. Lưu Tấn Nhã đáp ứng. Phiền phức ngài. Quản nhã cầm một điểm lời khách khí không nói. Hỏi tất cả đều là trọng điểm. Phép 5 năm ngày, người có thể đem việc tư xử lý tốt sao? Lưu Tấn Nhã mau mau bảo đảm. Có thể, được, đến lúc đó ngươi lại về công ty bù đắp phép 5 xin. Làm tốt cuối cùng giao tiếp công tác. Xoắn suýt lâu như vậy chuyện tình cho dăm ba câu giải quyết cho. Lưu Tấn Nhã vừa là khó có thể tưởng tượng. Lại hướng quản nhã cầm chăm sóc đặc biệt cảm kích. Không được nói cảm ơn. Quản giám đốc, cảm ơn ngươi. Ta, quản nhã cầm đáp lại là mấy lần bàn phím gõ thanh. Còn có một lạnh như băng hỏi câu. Còn có việc sao? Lưu Tấn Nhã cười gượng. Đã không có, ngài bận bịu đi. Quản nhã cầm liền tạm biệt đều thiếu nợ phụng. Không nói tiếng nào kết thúc trò chuyện. Lưu Tấn Nhã cầm điện thoại di động. Ngây ngốc đứng cảm thụ từ ngoài cửa sổ thổi tới hưu quạnh gió lạnh. Nàng làm sao cảm thấy. Quản nhã cầm đã sớm ngóng trông nàng đi cơ chứ. Lưu Tấn Nhã từ đầu tới đuôi đều là bị động. Thật giống từ chức thành quản nhã cầm an bài như thế. Gọi điện thoại trước các loại do dự các loại quyết định thành châm chọc chuyện cưới. Nàng không tên thất lạc. Để điện thoại di động xuống. Dự định đi nhà bếp tìm Trung Bảo Bảo tìm kiếm một chút an ủi. Trung Du Hiểu đối diện Luộc Phá Đông lạnh nhanh bánh sủi cảo trầm tư. Nghe được tiếng bước chân của nàng chột dạ xoay người. Giang hai cánh tay vung lên khuôn mặt tươi cười. Ôm một cái. Này chính hợp Lưu Tấn Nhã ý tứ. Nàng đi qua đi. Ôm Trung Bảo Bảo sượt sượt. Nhỏ giọng thầm thì. Ta nói chuyện từ trước. Quản Nhã cầm không phê chuẩn. Không. Nàng thật giống sớm có dự liệu. Cái gì đều sắp xếp xong xuôi. Lưu Tấn Nhã xa xôi thở dài. Đây là một thằng ngóng trông ta đi à. Trung Du Hiểu sờ sờ đầu nàng. Điều không phải, nàng chỉ là duy trì phòng tài vụ công tác trật tự. Ta biết, Lưu Tấn Nhã giàu dĩ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy từ chức biến thành sa thải. Hảo thật mất mặt à, Trung Du Hiểu nhịn không nổi. Nhỏ giọng nói, cũng là muốn đi, sĩ diện làm cái gì? Lời nói đến mức trắng ra không êm tai. Ngữ khí nhưng nhược nhược vô cùng đáng thương. Lưu Tấn Nhã bật cười. Biết để Trung Bảo Bảo liền một cái không hiểu chuyện tình an ủi mình quá làm khó dễ người. Không cáu kỉnh tiếp tục cầu xin an ủi. Buông ra ôm ấp ngắt đem mặt. Ân, nói đúng. Trung Du Hiểu trước kia rất sợ nàng sẽ tức giận. Thấy thế an tâm. Cười lên nhợt nhạt lúm đồng tiền vừa lúc ở nàng bóc qua vị trí. Lưu Tấn Nhã luôn cảm thấy đó là chính mình nắm ra tới. Đi cả nhắc hôn khẩu. Sau đó nàng nhìn thấy dấu ở phía sau một nồi nát bánh sủi cảo. Chuyện gì thế này? Lưu Tấn Nhã khiếp sợ. Người nấu bao lâu? Trung Du Hiểu ho nhẹ. Cái này nhãn hiệu bánh sủi cảo không tốt. Ôi! Lưu Tấn Nhã nguyên văn xin trả. Cũng là muốn đổ đi. Sĩ diện làm cái gì? Há! Ta lại luộc một nồi. Trung Du Hiểu thấy lừa dối không được. Bưng lên nồi muốn đi đổ. Lưu Tấn Nhã điềm lượng một chút còn dư lại đóng băng bánh sủi cảo. Vì cơm tối suy nghĩ. Không dám nếu để cho Trung Du Hiểu bận rộn. Ta để nấu. Người đi. Trung Du Hiểu cắt đứt nàng. Không. Ta lại thử thử. Nhưng là. Các nàng vì một bao bánh sủi cảo phân cao thấp thời điểm. Trung Du Hiểu điện thoại di động trong túi vang lên. Lấy ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Nắm bắt đóng gói túi đầu ngón tay lập tức buông ra. Ta có chút chuyện, người tới luộc đi, cho là công sự. Lưu Tấn Nhã gật đầu, nhớ tới món ăn trong quầy còn có chút tảo tía. Quay người mở tủ, dư quang thoáng nhìn cái chuyện kỳ quái. Trung Du Hiểu cầm điện thoại di động không tiếp, đến hành lang cũng không gặp giơ tay lên đến. Một mực bước chân tăng nhanh, như là sốt ruột tiếp lại không tiện làm cho nàng nghe được dáng vẻ. Trung Du Hiểu nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, suýt chút nữa không nhịn được nhíu lông mày. Trên màn ảnh rõ ràng là, mẹ, hai chữ, nàng bị phóng viên đập xuống sau đó. Đã làm xong trong nhà điện thoại tới chuẩn bị, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Chuyện này rất đột nhiên. Bất kể là ba ba vẫn là mụ mụ, đều không thích kế hoạch bị quấy dày cảm giác. Đè xuống truyền thông tin tức toán cái việc nhỏ. Dựa theo ý nghĩ của nàng, ba ba mụ mụ cho dù biết rồi, cũng chỉ sẽ cười lạnh một tiếng trước tiên làm xong trong tay chuyện tình. Chậm chút sẽ cùng nàng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Trung Du Hiểu toát ra cái hợp lý hoài nghi. Truyền thông bên kia không ép xuống được. Nàng không muốn để cho Lưu Tấn Nhã nghe đến bất kỳ tin tức xấu. Bước nhanh đi tới thư phòng đóng cửa lại mới tiếp cú điện thoại. Alo. Mụ mụ âm thanh rất bình tĩnh. Hiểu hiểu, người đang làm gì? Chuẩn bị ăn cơm, người ăn chưa? Trung Du Hiểu có việc cầu người. Cho dù sau khi trưởng thành cùng mụ mụ quan hệ không thân mật, cũng biết muốn làm ra ngoan ngoãn săn sóc dáng dấp. Ăn rồi, mụ mụ đáp đơn giản ba chữ. Vô ý nói với nàng chuyện phiếm. Đi thẳng vào vấn đề. Lúc xế chiều, tòa soạn người cho ba ba người gọi điện thoại. Trung Du Hiểu sớm có dự liệu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Xin lỗi, ta ngày hôm nay quá gấp, để phóng viên vỗ tới. Mụ mụ mổ nàng, cũng không mắc bẫy này. Người cố ý, Trung Du Hiểu thở dài, dựa theo kế hoạch như thế phục rồi mềm. Mẹ, lần này có thể hay không mời các ngươi giúp một chuyện? Nàng thật sự là không có cách nào, từ Vinh Nguyên ở bản địa toán cái có mặt mũi người. có quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm, gây ra lớn như vậy một chuyện, muốn phải cố gắng kết cuộc là chuyện không thể nào. Từ gia không cam lòng để nhi tử cứ như vậy gánh vác cố ý giết người tội danh. Nghĩ tất cả biện pháp để chuyện này biến thành một loại sai lầm. Nhìn chằm chằm trung gian Lưu Tấn Nhã xem. Một là muốn trả thù. Hai là muốn lợi dụng Lưu Tấn Nhã xào ra một cái liếc mắt sói cố sự đến. Đem ánh mắt mọi người từ Từ Vinh Nguyên giết người bản thân cấp trên dẫn ra. Đem dư luận áp lực rơi xuống nhỏ nhất. Hành động như vậy rất hợp lý đồng thời rất hữu hiệu. Từ Vinh Nguyên nhất định trốn không thoát hình phạt. Xem cuộc vui người càng nóng lòng với đi đào móc sau lưng cố sự. Tìm một điểm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Truyền thông người vào hôm nay đột nhiên nghe tin mà đến. Nhất định là có người thụ ý, cho dù phách không tới bức ảnh. Cũng có thể tóm chặt bạo điểm lập nhuộm đẫm một phiên. Lưu Tấn Nhã trên người có nhiều như vậy có thể làm văn chuyện tình. Đại học lúc để các bạn học thấy tận mắt xe sang đưa đón. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp gả cho Từ Vinh Nguyên. Sau khi ly hôn được một bộ bằng tự thân năng lực khả năng vĩnh viễn mua không nổi nhà. Sau lưng thu lợi bao nhiêu lôi kéo người ta mơ màng. Ở cửa tiểu khu gặp phải lãi suất cao chặn đường. Đem cha ruột cáo ra tòa án. Đi làm lúc bị dơ bẩn quá đáng ngôn ngữ công kích không dám ra diện. Phóng viên thậm chí không cần viết. Đem qua các loại nhóm đi ra. Lưu Tấn Nhã liền có thể bị mọi người có chứa ác ý liên tưởng dội lên lau cũng lau không xong nước bẩn. Trung Du hiểu đối tất cả những thứ này nắm chắc. Nhưng căn bản không có biện pháp bằng sức mạnh của chính mình ngăn cản. Nàng có cái gì đây? Tiền tài không có cách nào cùng cả cái Từ gia so với. Thế lực càng không cần phải nói. Nàng hiện tại bất quá là một ở chính mình công ty công tác người. Mọi chuyện đến xem phụ thân sắc mặt. Tay căn bản duỗi không tới công ty bên ngoài địa phương. Trung Du hiểu nhớ tới nàng một tốt nghiệp chuyển ra khỏi nhà thời điểm. Nói rồi rất ngạo khí một câu nói. Ta không cần các ngươi hỗ trợ. Nàng tự cho là làm rất khá. Cho tới hôm nay, nàng phát hiện căn bản không giúp được Lưu Tấn Nhã. Ở bây giờ tình cảnh dưới, chính mình hữu dụng nhất năng lực chính là sinh vì ba ba nữ nhi. Tốt nghiệp lúc tiên cáo độc lập, công tác nhiều năm làm ra nỗ lực, bất quá là một hồi chuyện cười. Mở hội sau, Trung Du hiểu cho phép chính mình ở trong phòng làm việc khó qua 5 phút đồng hồ. Thu thập xong tâm tính, để tài xế đến lái đến Z công ty dưới lầu, chặn ở phía trước bảo vệ Lưu Tấn Nhã. Lạnh lùng nhìn về từng cái hưng phấn chụp ảnh phóng viên. Bọn họ dám phách, chủ biên dám phát sao? Trung Du hiểu là cố ý dùng mặt gần kề Lưu Tấn Nhã. Phóng viên làm sao phách đều mang tới nàng. Đưa đến chủ biên trên tay. Hiểu môn đạo hoặc có giao tình chủ biên sẽ xem ở ba nàng mặt mũi không hề cùng cái tin tức này, đồng thời săn sóc thông báo đồng hành. Không hiểu không kinh nghiệm tiểu truyền thông nếu như dám ném loạn. Trung gia tự có người sẽ đi giao thiệp. Cho đến tin tức đè xuống mới thôi. Quả nhiên, trong nhà rất nhanh nghe được tin tức này. Khiến Trung Du hiểu cảm thấy vui mừng chính là. Gọi điện thoại tới là mụ mụ. Điều không phải ba ba. Bọn họ cha và con gái quan hệ ở phát sốt phỏng vấn lần kia không đáng dàn xếp sau đó rơi xuống băng điểm. Trung Du hiểu trên mặt nói không để ý. Đang nhìn đến bằng hữu bên cạnh có cha mẹ bảo vệ cùng dung túng. Đều sẽ có điểm ước ao. Doãn Hãn sướng đi công ty đi làm chủ yếu là cha mẹ không muốn nàng chơi điên rồi ngày đêm điên đảo. Phong Vĩ Trạch một năm một mới chủ ý. Làm đập cho công ty cùng cửa hàng một cái tay mấy không xong. Trong nhà không nói hai lời chỉnh đốn cục diện rắm rối. Vân Vân đến bây giờ còn là yếu ớt dính người. Một nhà trên dưới thao nát tâm. Ý nghĩ tìm người đàn ông tốt cố hảo Vân Vân nửa cuối cuộc đời. Nhà nàng đây. Ba ba không cho đãi ngộ đặc biệt đổ thôi. Vội vàng nói chuyện làm ăn. Ngắt lấy thời gian bớt thì giờ nói với nàng xong việc tình. Liền câu. Hạ sốt à thân thiết đều không có. So sánh với đó. Mụ mụ xem như là ôn nhu. Khi còn bé gánh vác làm bạn trách nhiệm, điều không phải cưng chiều hài tử tính tình, nên quan tâm vẫn là sẽ quan tâm. chỉ ở nàng phạm lỗi lầm thời điểm lạnh nhạt âm thanh nói chuyện. Tỉ như hiện tại, hỗ trợ, mụ mụ ngữ mang châm biếm. Người trực tiếp để phóng viên phách. Chúng ta có thể không giúp sao? Trung Du Hiểu mím môi, mềm mại địa kêu một câu. Mẹ, Hiểu Hiểu, ta biết ngươi cùng người phụ nữ kia quan hệ. Cũng có thể lý giải cùng tiếp thu đồng tính luyến ái tình. Mụ mụ đối với nàng làm nũng không phản ứng chút nào. Ngữ khí thậm chí càng nghiêm khắc. Nhưng người này đều không phải lựa chọn tốt. Chỉ có thể mang đến phiền toái cho ngươi. Nghe được mụ mụ trực tiếp cho Lưu Tấn Nhã dán lên. Không tốt, nhãn mác, Trung Du Hiểu cảm thấy không nhanh. Kích động địa phản bác một câu. Ngươi chưa từng thấy Tấn Nhã. Sửa đổi chưa từng thấy chúng ta ở cùng nhau dáng vẻ. Dựa vào cái gì nói như vậy? Bị nàng như thế sặc thanh. Mụ mụ đúng là nở nụ cười. Hiểu Hiểu, đây chính là ngươi cầu xin chúng ta giúp một tay thái độ. Trung Du Hiểu lập tức tiết khí. Các nàng từng người nắm điện thoại di động trầm mặc, để trò chuyện thời gian từng giây từng phút trôi qua đi. Hiểu Hiểu, ăn cơm rồi. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến Lưu Tấn Nhã âm thanh. Trung Du Hiểu sợ gọi điện thoại chuyện tình phát hiện ra. Cố không được nhiều như vậy địa cầu xin. Mẹ, van ngươi, cứ như vậy một lần. Giúp ta một chút đi. Lời này quá không phù hợp tính tình của chính mình. Nàng một tay siết chặt điện thoại di động. Một tay nắm tay. Ngón tay giữa nhọn dùng sức bấm đến trong lòng bàn tay. Đau đến tê dại. Nàng nói ra như thế chịu thua nếu. Điện thoại một đầu khác yên tĩnh chốc lát. Truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Được, mụ mụ đồng ý. Ngươi đi ăn cơm. Đừng tiếp tục để dạ dày đau phát tác. Trung Du Hiểu cuối cùng cũng coi như thở một hơi. Về tới mới vào nơi làm việc năm ấy cho người khác làm trợ thủ lúc khiêm tốn dáng dấp. Không được nói cảm ơn. Cảm tạ, mụ mụ lẳng lặng nghe. Mãi đến tận nàng nói tới mệt mỏi không thở nổi mới hừ lạnh. Cần thiết hay không? Trung Du Hiểu nhìn chằm chằm trên tay nhẫn không đáp lời. 123. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.